Hợp thể song tu, chương 171, phong lôi xí tùng hàn tùy. Góc chuyện audio.com. Sau khi trở lại quán dịch, Ninh Phàm điều tức 3 ngày, cũng yên lặng 3 ngày. Hắn đè một tia thương thế, 3 ngày sau mới vừa bước ra một hớp nghịch huyết, mang một chút màu đen. Màu đen kia là tấn quân bá thuật lưu lại. Đến đây, hắn mới tính là hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Mà sau khi danh tiếng kia truyền ra ở khúc ốc thành, lập tức có không ít tấn quốc kim đan tới thăm viếng. Lại bị hắn lấy bế quan làm lý do, không tiếp khách, quả thực hắn không muốn rời khỏi, nên giao cho cảnh trước đối phó. Trong sân, hắn nằm dài trên ghế, phơi mặt trời đã lâu, nghe bên tai tiếng tiêu. Tân Tố Thu đôi mi thanh tú nhíu chặt lúc nàng nhìn thấy Ninh Phàm bước ra máu đen. Nàng há có thể không biết hắn bị thương thế này trước đây không có, là sau khi chúng kim đan rời khỏi, Ninh Phàm cùng giới hưu một mình ở lại, tấn quốc tu sĩ hiếp người quá đáng, ngươi hảo tâm hảo ý giúp nước tấn diệt yêu, bọn họ lại dám đả thương ngươi, không được, ta muốn tìm bọn họ lý luận, Tân Tố Thu tâm tư khó dàn, buông xuống ống tiêu, y muốn đi tìm giới hưu. Nhưng tay nàng lại bị Ninh Phàm kéo, chút chuyện nhỏ không đáng lo, hết thầy, cũng lấy chuyến đi vô tận hải làm đầu, chút chuyện nhỏ này, ta có thể nhịn được, lại nói, ta giúp đại tấn cùng nàng bất đồng, cũng không phải là hảo tâm hảo ý, nhưng, Tân Tố Thu nhẹ nhàng cựa ra khỏi tay của Ninh Phàm. Nàng vuốt ve cổ tay trắng, sầu mi chưa dài, bởi vì mình, Ninh Phàm đã đắc tội Vân Cuồng. Cùng Vũ Điện có va chạm, hôm nay lại cùng tấn tu bất hòa, lần này Ninh Phàm lấy thân phận Nguyên Anh Chu Minh, gia nhập đại tấn chiến bộ, chém giết ở nơi tiền tuyến, nếu sau lưng có người chơi ngầm thì hắn tất nguy, nàng không cách nào làm được không lo lắng, mà nếu Ân Tố Thu biết được, va chạm cùng Ninh Phàm cũng không phải là giới hưu, mà là vua của nước tấn, sợ nàng không cách nào chấn định nữa, thổi tiêu đi. Hôm nay ánh nắng tươi sáng, có mỹ nhân làm bạn, có tiêu lọt vào tai, thật là chuyện vui, chớ vì chút chuyện nhỏ rối loạn tâm tình. Hắn nhắm mắt, mép mang một tia nụ cười nhu hòa, cái cười đó khiến cho Ân Tố Thu dần dần bình tâm. Cái cười đó cũng không phải là ngụy trang, là hắn thật rất hưởng thụ ánh mặt trời đây. Được, muốn nghe cái gì, Việt nhân ca, được không? Bên tiếng tiêu. Việt quốc từng màn qua lại vang vọng trong đầu của Ninh Phàm. Không biết chỉ hạc, Lam Mi hôm nay khỏe không? Bạch lộ tiểu ma nữ kia nhất định chuyên cần khổ luyện chứ? Sư tôn cùng tiểu độc cô bây giờ đến kiếm giới rồi sao? Ninh cô còn ở cùng An Nhiên ồn ào rầm rĩ hay không? Hải Ninh hôm nay vẫn là quang cảnh ngày cũ. Tên tiểu nhân đó từng hãm hại mình, hiện giờ nhất định rất vui vẻ. Là ai thì sao, không quan tâm, Hải Ninh lão tổ đều không cách nào đặt vào trong mắt Ninh Phàm. Tiểu nhân kia cũng bất quá con kiến hôi mà thôi, nếu ngày khác trải qua Ngô Quốc, vẫy tay trừ đi là xong, trăm năm hóa thần điên phong, chuyện này là mục tiêu của Ninh Phàm, nhưng hắn quyết định xóa đi mục tiêu này, trải qua cùng tấn quân đánh một trận, hắn tâm chiều khó giàn, hắn bỗng nhiên ý thức được. Thời gian trôi qua mình dần dần thích ứng thân phận tu sĩ. Cho dù không có mối thù của Niết Hoàng, mình vẫn nguyện ý tu đạo. Nếu không tu đạo, lại bị người lấn lướt, là tựa như kim quang sát ý của tấn quân vậy. Ngoài mặt ta khổ khổ tu đạo, là vì cùng Niết Hoàng đánh một trận. Thực ra nội tâm của ta, chẳng qua là không muốn bị người lấn lướt, trấn áp, uy hiếp, đây mới là con đường chân chính của ta. Cừu hận không phải, sư tôn ngài nhất định biết được chuyện này, mới có thể tận lực rời khỏi, đi kiếm giới, sư tôn là muốn lau sạch chấp niệm trong lòng ta, thành tựu con đường trong lòng ta, đường của ta, không phải nghịch, mà là sự bất khuất của ta, từ ý nghĩa nào đó mà nói, nếu không có tấn quân uy hiếp, ta sợ rằng rất khó ý thức được bản tâm của mình. Trong lòng của hắn, tất cả hòn đá nặng nhất nhất buông xuống, yêu hận thù oán, toàn bộ yên tĩnh, tâm tư lặp đi lặp lại hồi tưởng mấy ngày trước, tâm tình lúc tiếp tấn quân thập lệnh Hắc Lãng. Khi đó Ninh Phàm thuần túy nhất, tâm không tạp niệm, chỉ có bất khuất. Khi đó Ninh Phàm có một cổ đạo khiến cho tấn quân lộ vẻ xúc động. Hủy đi bà ý của lão ta. Chấm, như vậy ta mới tính là tu sĩ. Ánh mắt tinh quang của hắn lóe lên. Tâm cảnh tu vi trong lúc vô tình đã có thể so với kim đan hậu kỳ tu sĩ. Một đường du lịch, hành trình qua bốn nước, chẳng những tăng trưởng kiến thức của Ninh Phàm, càng làm cho tâm cảnh của hắn từ từ càng ngày càng phù hợp thân phận tu sĩ. Trước đây ta mặc dù đang cười, nhưng không sung sướng, hôm nay, lòng của ta rất dễ dàng, rất vui vẻ. Ánh mắt của Ninh Phàm nhẹ nhàng rơi vào trên dung nhan trầm tĩnh của Ân Tố Thu. Tiêu Âm như say, hắn chợt phát hiện, cái góc độ này nhìn Ân Tố Thu rất đẹp, thật là đẹp, hắn không tự kìm hãm được khen một câu. Ân Tố Thu khuôn mặt đỏ lên, âm thầm trách móc Ninh Phàm khinh bạc, nhưng trong lòng vẫn có một ít ngọt ngào. Nữ nhân thích trang điểm, từ khi lên Thất Mai Lâu Thuyền, nàng 600 năm chưa từng hóa trang, nhưng sau khi lên thuyền, vì Ninh Phàm mỗi ngày đã trang điểm nhẹ nhàng. Hết thảy các thứ này trước đây Ninh Phàm lòng như treo đá nên không cách nào nhìn thấy. Hôm nay Ninh Phàm đã nhìn thấy. Việt nhân ca, ta sẽ hát, nàng tấu tiêu cho ta. Ta sẽ vì nàng hát một khúc. Kim tịch hà tịch hề, khiên chu trung lưu, kim nhật hà nhật hề. Đắc giữ vương tử đồng chu, mông tu bị hảo hề. Bất tí cấu xỉ, tâm kỷ phiền nhi bất tuyệt hề. Đắc chi vương tử, sơn hữu mộc hề mộc hữu chi. Tâm duyệt quân hề quân bất chi. Ninh Phàm từ nhỏ hát Ngô Quốc ngư ca, ca dao của Việt quốc. Hắn hát rất không tệ. Đây là Ân Tố Thu lần đầu tiên nghiêm túc nghe nam tử hát ca dao. Rất êm tai. Ba ngày sau, Ân Tố Thu cùng đám người cảnh trước dưới Hàn Y Tông đệ tử tiếp dẫn. Thông qua khúc ốc thành, đối điểm truyền tống trận, chạy tới tu thành khác. Đất Đại Tấn, cách mỗi vạn dặm, tất nhiên có một chỗ tu thành. Mà trong thành, lại bày có loại đối điểm truyền tống trận. Là truyền tống vạn dặm gấp rút tiếp viện thành khác, từ nam tới bắc, lao tới tiền tuyến, ít nhất cần vượt qua mấy trăm vạn dặm, nhưng mà khoảng cách này, sau khi trải qua hơn trăm cái truyền tống trận, là đến được, không sai biệt lắm hao tổn đi nửa tháng, là vượt qua mấy trăm vạn dặm, loại tốc độ này sợ là chỉ có hóa thần tu sĩ mới có thể đạt tới. Nhưng mà loại truyền tống trận này mỗi một cái đều là anh cấp. Chạy một lần truyền tống trăm người, lại phải hao tổn đi ít nhất 10 vạn tiên ngọc, mấy trăm lần truyền tống, chính là hao tổn vài trăm vạn tiên ngọc, nếu không phải lần này tấn quốc đại nạn, vạn vạn sẽ không vận dụng truyền tống trận. Hạ cấp tu chân quốc cũng căn bản không có tiền duy trì sử dụng loại trận pháp này. Cảnh trước cùng Ân Tố Thu, tiền phó cự tán quan, cự tán quan đó là tu thành có mức nguy hiểm trung cấp. Nhưng nghe nói có một thứ linh mạch phẩm chất vô cùng tốt, mà bị yêu triều công kích không ngừng. Tuy nhiên lấy thực lực lão tổ của hai người, chỉ cần không phải quá cậy mạnh, một mình ra khỏi thành đương nhiên không nguy hiểm. Chỉ mong nữ nhân làm phiền đó không nên vọng động mới phải. Ninh Phàm cười khổ nói, sau khi thấy mình bị tấn tu gây thương tích, nhiệt tình của Ân Tố Thu trợ giúp nước tấn có lẽ sẽ tắt rất nhiều. Chúng kim đan rời khỏi, lục tục có kim đan khác trải qua tỏa giới tiến vào nước tấn. Được dẫn tới khúc ốc thành, đối với những kim đan tu sĩ mà nói, Ninh Phàm xa lạ, bọn họ sẽ không biết được, người cách cửa sổ chính là ngoan nhân trấn kinh Ngụy Quốc. Trong 10 ngày, Ninh Phàm từ đầu đến cuối bế quan, vững chắc công pháp cảnh giới đột phá phần huyết, cự cốt quyết, tầng thứ 3 cảnh giới thứ 2. 12 trượng cự nhân chi thân, bằng thực lực này nếu gặp lại Tống Dịch, Ninh Phàm có nắm chắc chỉ dựa vào thể thuật, lập tức lực bại lão nho kia. Trong ngày thứ 10, giới hưu thân tới quán dịch, khiến cho kim đan trong đó đua nhau đại trấn. Chẳng qua là giới hưu không gặp bất kỳ người nào, chỉ gặp Ninh Phàm. Sau khi một phen thâm đàm, lưu lại một cái chữ vật đại, những vị kim đan kia vẫn hỏi thăm bốn phía. Biết được Ninh Phàm tức là Chu Minh lão tổ, đua nhau tới thăm viếng, nhưng sau khi giới hưu rời khỏi, Ninh Phàm xin miễn tất cả khách tới. Chỉ ở trong nhà, trầm ngâm không nói, giới hưu báo cho biết, chữ vật đại này là Tấn Quân nhận lỗi. Hy vọng Ninh Phàm bỏ qua cho Tấn Quân tội xuất thủ dò xét. Dò xét sao, nếu thực lực của ta không đủ, đã chết rồi, đúng là dò xét, nhưng là dò xét sống chết. Ninh Phàm xem thường, trong chữ vật đại có 10 bình tam chuyển đan dược, đều là thuốc trị thương. Hồi linh chi dược, một viên tứ chuyển hạ phẩm đan dược, được đặt tên là Thái Cốt Đan, sau khi dùng vào, trong vòng thời gian ngắn, kích thích tiềm năng, cưỡng ép phá vào ngân cốt đệ nhị cảnh, nhưng sau đó cảnh giới hạ xuống như lúc ban đầu, mà viên thuốc này dường như cũng có hậu di chứng không nhỏ. Tuy nhiên viên đan dược này vẫn chân quý, bí pháp đan dược, nếu sử dụng lúc bác mạng, hiệu quả không kém, trừ cái đó, trong chữ vật đại còn có 2 món thượng phẩm sơ cấp pháp bảo. Tựa hồ Tấn Quân biết Ninh Phàm với bán bộ kim đan pháp lực, chỉ có thể khiến cho hắn thượng phẩm sơ cấp pháp bảo uy năng khai hết. Nếu đưa pháp bảo cao cấp hơn, Ninh Phàm chưa chắc sử dụng tốt, chẳng qua là pháp bảo này dù phẩm cấp không cao, nhưng phụ linh thần thông cũng không kém. Một thanh, thanh thạch kiếm, có kèm anh cấp thần thông, huyễn ảnh, một món khác là, lan lăng ngọc, có kèm, thanh minh, thần thông, sau khi mang vào có thể phá đi anh cấp hạ phẩm yêu tà huyễn thuật. Trừ cái này, trong đó còn có một món linh trang, một viên đạo quả là kim đan trung kỳ tu sĩ sau khi chết lưu lại. Cũng coi là chân quý. Thế nhưng linh trang lại căn bản không phải đơn giản chân quý như vậy. Ngân huyền dung linh, kim huyền kim đan, ngọc huyền nguyên anh, những linh trang này cũng là địa huyền, linh trang mà hóa thần tu sĩ mới phân phối sử dụng. Địa huyền linh trang, phong lôi xí, chấm, linh trang này sau khi nhận chủ, thu vào bên trong cơ thể. Lúc thi triển, lưng mọc 2 cánh phong lôi. Độn tốc có thể so với nguyên anh sơ kỳ, thấy rõ ràng là độn tốc mà không phải là thuần di. Thuần di, Ninh Phàm có thể thi triển, và lại hắc quang thuần di của hắn không hao pháp lực. Chỉ hao niệm lực, lấy dung linh tu vi là thi triển được, nhưng rốt cuộc không thể nào dựa vào thuần di liên tục phi độn. Đi đường, thuần di là đặc thù thần thông dưới tình thế cấp bách. Lúc bình thường phi độn vẫn cần phi độn. Phi độn cần pháp lực của Ninh Phàm là yếu hạng, hơn nữa tốc độ phi độn lại chậm đến đáng thương, chỉ có thể so với kim đan sơ kỳ. Trong cuộc chiến với Nguyên Anh, nếu chính diện giao chiến, bằng thuần di là đủ dùng, nhưng nếu truy kích chiến, có thể 2 người đuổi 1 cái, chính là truy đuổi 100.000 dặm, Ninh Phàm không thể nào một đường thuần di, mà phi độn chợt chậm, pháp lực lại không nhiều. Cái này vô cùng có thể trở thành nhược điểm chí mạng của hắn. Phong lôi xí, đại lễ của Tấn Quân không thể bảo là không nặng. Chớ nhìn độn tốc chỉ có nguyên anh sơ kỳ. Nhưng phải biết, linh trang được một ưu điểm lớn nhất. Không hao tổn bất kỳ pháp lực. Pháp bảo là tu sĩ rót vào pháp lực đả thương địch thủ. Linh trang cũng là bảo vật bám vào trên đó linh văn bí thuật. Mượn thiên địa lực thi pháp. Tự không cần hao phí lực của tu sĩ. Nói cách khác, nếu Ninh Phàm có thể thành công khiến cho phong lôi xí nhận chủ, là ngày sau lấy đôi cánh này phi độn, không chỉ có độn tốc vô cùng, càng không uổng pháp lực, cho dù là khoảng cách dài phi hành, cũng không cần lâu thuyền, tiên vân cùng vật phụ trợ. Địa huyền linh trang, bảo vật này cho dù đối với Tấn Quân cũng có thể nói là vật chân quý. Nhưng trong chữ vật đại, một vật cuối cùng khiến ánh mắt của Ninh Phàm cả kinh. Hắn vạn vạn không ngờ tới, có thể gặp được vật này ở Tấn Quốc, càng không ngờ tới Tấn Quân sẽ đem đưa cho hắn vật này. Thiên xương hàn khí, xếp hạng thứ 11, tùng hàn tùy, vật này xếp hạng không bằng huyền âm khí hạng thứ 9. Nhưng mạnh hơn một hạng so với cốt nhục hạng 12. Thiên xương chỉ có ngũ phẩm hàn khí trở lên mới được xưng là thiên xương. Vật này vô giá, nếu truyền ra, chắc hẳn rất nhiều người sẽ có hứng thú đoạt bảo với mình. Tấn Quân đưa cho mình hậu lễ như vậy? Rốt cuộc là sao chứ? Nếu đúng thật là có hảo ý, Ninh Phàm ngược lại không phải là không thể xóa đi hiểu lầm cùng Tấn Quân. Nhưng Ninh Phàm lại mơ hồ cảm thấy Tấn Quân cũng không phải là hảo ý, lửa này tựa hồ là vì Ninh Phàm gây phiền toái. Trêu chọc, cũng là tham niệm của con người ta ở chỗ tối. Theo tu vi thăng tiến lên, Ninh Phàm dần dần ý thức được. Hắn không thể như lão ma vậy, khắp nơi thi triển hắc ma viêm. Lão ma có thể bởi vì vũ giới đại lão cho mặt mũi không dám cướp. Nhưng mình bất đồng, trong vũ giới, biết mình là đệ tử của lão ma rất hiếm. Mà nếu mình tùy ý thi triển thiên xương, địa hỏa, tất phải là mình trêu chọc địch ở chỗ tối. Ở hạ cấp thu chân quốc, thỉnh thoảng thi triển hắc ma viêm ngược lại đã đành. Nhưng ở trung cấp thu chân quốc, cao thủ đã nhiều, thậm chí hắc ma viêm này. Tựa hồ còn bị hóa thần yêu tướng khao khát, cho nên Ninh Phàm mới có thể vào lúc khảo sát công pháp. Không hiển lộ hỏa hệ công pháp, ngược lại hiển lộ băng hệ công pháp. Hắn sợ bại lộ sự thật mình có hắc ma viêm. Hôm nay, Tấn Quân tựa hồ sợ không chọc tới phiền toái. Vật này rơi vào trong tay mình, mà Tấn Quân nếu muốn hại mình, thì sẽ không vì chuyện này giữ bí mật. Nói không chừng, không được bao lâu. Có thể có hóa thần đại lão đến cửa, hướng mình đòi thiên xương hàn khí. Dĩ nhiên, mình ngoan ngoãn giao ra sẽ không việc gì, ngược lại còn có khả năng đạt được hảo cảm của hóa thần đại lão. Nhưng như vậy, mình mặt ngoài không tổn hao gì, đạo tâm cũng tổn hao nhiều. Đạo tâm của mình là bất khuất, nếu như bị người dưới sự bức bách đòi đi vật này. Nhưng sự bất khuất của mình cũng đã thành một cử chỉ nói không. Chấm, mục đích của Tấn Quân đến cuối cùng là không phải cái này. Ninh Phàm tâm tư xoay chuyển trăm vòng, muốn xác nhận chuyện này cũng dễ dàng. Hắn ra quán dịch, buông ra thần niệm, bao phủ khúc ốc thành. Lập tức, từ trong không ít tiểu lầu đều nghe được lời nghị luận rỗi rãnh. Nghe nói, Ngụy Quốc Chu Minh lão tổ được Tấn Quân gật đầu đồng ý thành một trong đại tấn thất thống lĩnh của ta. Thay thế, thủy thống lĩnh. Tuần Nhật hy sinh vì nhiệm vụ, chuyện này ai mà không biết, ngươi cũng không biết Chu Minh lão tổ, chẳng những đạt được chức vị của Tuần Nhật, càng thu được một đại bảo bối của ông ấy. Cái gì, còn có chuyện này nữa sao? Là bảo vật gì? Thiên xương hàn khí, tùng hàn tùy, ai nha, kỳ quái, vật này không phải bị Vũ Điện Tôn lão Tuyết Tôn nhìn chúng sao? Chẳng lẽ Tuyết Tôn không cần? Thu hồi thần niệm, ánh mắt của Ninh Phàm trầm xuống. Nếu Tấn Quân chẳng qua là có hảo ý, như vậy tuyệt đối không thể sau khi lấy lòng phát ra tin tức. Gây phiền toái cho mình, mà từ trong vài lời phơn phớt, Ninh Phàm biết được, Tùng Hàn Tủy này là vật của thống lĩnh Tuần Nhật trước kia. Bị Vũ Điện Tuyết Tôn nhìn chúng, Tuyết Tôn là ai? Ninh Phàm không biết, nhưng dự đoán, nhất định là một vị tôn lão có hóa thần tu vi. Chỉ có hóa thần mới có thể ở Vũ Điện xưng tôn. Tấn Quân quả nhiên muốn báo thù ta, trả thù ta hủy bà ý của lão, mà lão ta lại muốn hủy bất khuất chi niệm của ta. Hóa thần, Tuyết Tôn, Tấn Quân, một phần đại lễ tốt như vậy, cho rằng Ninh Phàm ta không dám thu sao, cách chương.